khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 93, thiên kiếp mà thôi, có gì đáng xem. Góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng nhìn thấy bầu trời dị tượng. Mây đen hội tụ, lôi đình hàng thế, chẳng lẽ có người ở đây độ kiếp hay sao? Yêu Tử Yên có chút kinh ngạc nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Phải là, theo lôi kiếp cường độ đến xem, chính là vấn đạo cửu phẩm lôi kiếp. Bạch lão chuẩn bị độ kiếp rồi. Phía trên buổi trưa, Bạch lão mua xuống Quỳnh Tương Lộ. Lạc Xuyên liền hiểu hắn hẳn là muốn mượn này bổ sung chính mình sinh cơ. Từ đó một lần hành động đột phá. Bất quá Lạc Xuyên không nghĩ tới chính là Bạch lão thế mà lại nóng lòng như thế. Lão bản, muốn đi nhìn một chút sao? Yêu Tử Yên gương mặt hưng phấn. Đối với nhân loại cường giả thiên kiếp, nàng thế nhưng là rất là tò mò. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, một cái nho nhỏ thiên kiếp mà thôi. Không có gì đẹp mắt. Lạc Xuyên thực lực chỉ có cửa hàng phương viên 10 km. Bạch lão độ kiếp địa phương làm sao cũng so 10 km xa đi. Vì sinh mệnh của mình an toàn, Lạc Xuyên quyết định dằn xuống lòng hiếu kỳ của mình. Quảng cáo, không nói chuyện rơi vào Yêu Tử Yên trong tai. Cái sau thì tự mình não bổ. Là, đối với lão bản cường giả như vậy mà nói, một cái vấn đạo cảnh giới lôi kiếp đích thật là không có có gì đáng xem. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cái kia thì không đi được. Lão bản, ta tiếp tục đi khiêu chiến thí luyện chi tháp. Cửu Diệu Thành bên trong thế nhưng là hội tụ vô số tu luyện giả. Bọn họ đối với lôi kiếp phản ứng không hoàn toàn giống nhau. Đối với mình thực lực đầy đủ tự tin cường giả, đều hướng về lôi kiếp xuất hiện địa phương bay lướt tới. Những người tu luyện này đi vào lôi kiếp vị trí về sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Nơi đây không phải Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Lăng A, chẳng lẽ nói Thiên Tinh Đế Quốc lại tăng thêm một cái vấn đạo cửu phẩm cao thủ. Vừa nghĩ đến đây, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối đã là vấn đạo cửu phẩm tuyệt thế cao thủ. Nếu là lại nhiều ra một cái vấn đạo cửu phẩm cao thủ, Thiên Tinh Đế Quốc uy hiếp lực có thể trực tiếp tăng lên mấy thành. Lúc này, Bạch Lão đã đi ra Hoàng Lăng trận pháp bảo hộ phạm vi. Tại lôi kiếp phía dưới, trận pháp cũng không thể ngăn cản mảy may. Bạch Lão một thân quần áo tại trong cuồng phong bay múa. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trên mây đen, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Những thứ này chạy tới tu luyện giả sau khi thấy, nhất thời vang lên từng trận nói nhỏ âm thanh. Người kia, chẳng lẽ là Bạch Lão? Không thể nào, Bạch Lão thọ nguyên không phải đã nhanh muốn hao hết đến sao? Người này rõ ràng nhìn qua mới hơn 50 tuổi AT. Chẳng lẽ nói, Bạch Lão đạt được cái gì có thể bổ sung sinh cơ thần vật không thành? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi có cảm giác hay không đến trong không khí có một loại nhàn nhạt mùi rượu a? Giống như cùng đoạn thời gian trước ban đêm xuất hiện tại Cửu Diệu Thành bên trong hương khí có chút giống nhau. A, tựa như là có như vậy một loại mùi thơm nhàn nhạt. Lấy trắng lão thực lực, tại Thiên Tinh Đế Quốc cùng bốn phía đại thế lực bên trong, đều có không kém danh tiếng. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay tại độ kiếp người này cùng bọn hắn trong ấn tượng Bạch Lão so sánh, tuổi tác ít nhất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Quảng cáo, nhưng là tản ra khí tức nhưng không để làm bổ. Bọn họ biết, người này cũng là Bạch Lão. Chẳng lẽ nói, Bạch Lão đạt được cái gì có thể bổ sung sinh cơ thần vật hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều ánh mắt lấp lóe. Bất quá không người nào dám mù quáng tiến lên. Lúc này chính là Bạch Lão độ kiếp thời điểm. Nếu là có tu luyện giả tiến vào lôi kiếp phạm vi, như vậy cũng sẽ tao ngộ lôi kiếp không khác biệt công kích. Thực lực càng mạnh, bị uy lực công kích cũng lại càng lớn. Không có cái gì tu luyện giả sẽ đi trắng trắng tiếp nhận một lần lôi kiếp tẩy lễ. Mà lại mấu chốt nhất là đối với thực lực bản thân không có chút nào tăng lên. Như cái gì mượn nhờ lôi kiếp lôi đình chi lực thối luyện thân thể sự tình. Vẻn vẹn xuất hiện tại nghe đồn hoặc là thượng cổ truyền thuyết bên trong. Cũng chỉ có thượng cổ tuế nguyệt mới có lấy loại kia có thể mượn các loại thiên địa lực lượng thối luyện thân thể mãnh nhân. Đối mặt lôi đình loại này tràn ngập lực phá hoại thiên địa sức mạnh to lớn. Tầm thường tu luyện giả tránh không kịp còn đến không kịp. Chỗ nào có thể sẽ đem chủ động đặt vào thân thể. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.